ông xã Phúc Hắc cưng chiều bà xã. Chương 12, góc truyện audio.com. Nói rồi cả ba bước vào trung tâm mua sắm. Vào đến trung tâm, Trần Tuyết Như nhìn thấy bộ váy màu xanh nước biển trông rất đẹp nên rủ hai con bạn vào mua. Đúng lúc cùng hai con bạn bước vào thì Trần Tuyết Như gặp Vương Khả Nhi và Triệu Như Ý, bạn thân của Trần Bảo Yến. Một trong số ba con cầu kia, chị của Trần Tuyết Như, đúng là oan gia mà. Âu, Như Ý xem con giúp việc ở Trần gia của Bảo Yến kìa. Khả Nhi lên tiếng với vẻ đầy ngạc nhiên. Vương Khả Nhi, một người giúp việc như cô mà cũng dám vào trung tâm mua sắm này cơ à, cô có biết trung tâm mua sắm này của ai không? Nó là trung tâm mua sắm của tập đoàn Lãnh Thị đấy. Trần Tuyết Như cũng chẳng để ý đến những lời mà hai con cầu kia sủa. Vẫn mang vẻ mặt hờ hững không đáp lại hai con cầu kia mà cầm chiếc váy vừa nãy mình nhìn thấy lên đưa cho nhân viên bán hàng đang đứng ở quầy tính tiền. Còn Vương Khả Nhi và Triệu Như Ý thấy Trần Tuyết Như không để ý đến lời nói của mình thì tức đến nỗi mặt đỏ bừng. Vương Khả Nhi nhìn thấy Trần Tuyết Như cầm chiếc váy mang đến quầy tính tiền thì đi đến giật luôn chiếc váy ở trên tay cô nhân viên. Tính tiền cho tôi cái váy này. Triệu Như Ý hống hách lên tiếng ra lệnh cho cô nhân viên. Dạ được ạ. Cô nhân viên để ý thấy Triệu Như Ý và Vương Khả Như mặc bộ đồ Chanel mới nhất mà nhìn sang Trần Tuyết Như thì chỉ thấy cô mặc chiếc váy rẻ tiền. Nên tất nhiên sẽ nghe lời hai người kia hơn. Hôm nay Trần Tuyết Như mặc bộ váy màu hồng mà cô mua ở siêu thị gần nhà trọ cô ở lúc vẫn đang học đại học. Đối với Trần Tuyết Như mà nói thì đồ đắt rẻ không quan trọng mà quan trọng là nó đẹp hay không thôi. Lê Thị Tuyết Trinh với Hàn Hồng Nhi thấy thế thì cũng bất bình thay cho con bạn của mình đang định xông lên thì thấy cái nháy mắt của con bạn thân nén. Đành đứng im, ê chúng mày, tao thấy có thiên kim tiểu thư muốn tập làm nghề ăn cướp kìa. Trần Tuyết Như chạm chọc lên tiếng. Hàn Hồng Nhi, mày cũng phải thông cảm, người ta chuyên đi cướp bồ người khác quen rồi nên bây giờ nhìn thấy cái váy cũng muốn cướp của người ta đây mà. Lê Thị Tuyết Trinh. Trời ơi, không biết bây giờ cái tin thiên kim tiểu thư nhà họ Vương và thiên kim tiểu thư nhà họ Triệu thích đi ăn cướp đồ của người khác màn lan ra bay. Giờ thì không biết thế nào nhỉ? Cô dám, mặt của Triệu Như Ý và Vương Khả Nhi lúc này tái mét. Chẳng có cái gì mà chúng tôi không dám cả. Trần Tuyết Như lên tiếng. Cách chương,